Chiến Long Quân trở lại. Chương 261. Góc truyện audio.com. Chương 261. Thiệt hại tài chính. Đến tối khi Tô Thanh Trúc về nhà, sắc mặt có chút mệt mỏi. Dường như cô vì chuyện công ty mà bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng vì dâu Tây chưa ngủ nên Vũ Hoàng Minh không tiện hỏi nhiều. Sau khi ăn tối xong, dỗ dâu Tây đi ngủ, Tô Thanh Trúc mới quay về phòng. Khuôn mặt buồn bã bơ phỡ. Có vẻ như chuyện hôm nay ảnh hưởng rất lớn tới công ty. Sao vậy? Vẫn chưa giải quyết được sao? Vũ Hoàng Minh khế cau mày. Có vẻ sự việc đã vô cùng nghiêm trọng. Tô Thanh Trúc lắc lắc đầu. Uống một ngụm nước. Vẫn chưa tra ra được thông tin chính xác nữa. Tác động lần này công ty ít nhất cũng phải tổn hại tới mấy chục tỷ. Nghe xong, Vũ Hoàng Minh có chút kinh ngạc. Một chốc đã làm rớt mấy chục tỷ cổ phiếu. Xem ra, bên kia hình như cũng không đơn giản chút nào. Không sao, nghỉ ngơi đi. Vũ Hoàng Minh tiến đến. Hôn nhẹ lên trán. Một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Tô Thanh Trúc rất sớm đã đến công ty. Vũ Hoàng Minh cũng đưa dâu Tây đến nhà trẻ. Trên đường trở về biệt thự bỗng nhận được điện thoại gọi đến của Sở Thành Nam. Nói giá cổ phiếu tập đoàn Tô Thị lại một lần nữa chịu tác động. Rớt hơn 8% so với hôm qua, chỉ trong có 2 ngày ngắn ngủi mà đã khiến công ty tổn thất 100 triệu. Vũ Hoàng Minh nghe xong liền lập tức quay đầu xe đi thẳng đến P đoàn Tô Thị. Không lâu sau, trong phòng làm việc của Tô Thanh Trúc, Vũ Hoàng Minh đang ngồi trên sofa xem diễn biến giá cổ phiếu trên máy tính. Dường như mỗi một giây đều có sự thay đổi. Và giá thì chỉ có đang giảm không ngừng chứ không có tăng lên. Kể từ khi mở cửa thị trường, giá đã giảm xuống 8%. Nếu cứ tiếp tục hạ như vậy thì ước chừng sẽ có không ít cổ đông sẽ bán đi cổ phần. Thậm chí đến một số cổ đông nhỏ cũng sẽ không ngồi yên. Tình hình có vẻ hơi tệ. Vũ Hoàng Minh hơi nheo mắt lại. Sắc mặt có chút lạnh lùng. Doanh nghiệp nước ngoài đó cụ thể định làm gì thì hiện tại chúng ta vẫn chưa thể rõ. Nhưng anh nghĩ mục tiêu của đối phương là rất rõ ràng. Chính là tập đoàn Tô Thị của chúng ta. Sắc mặt Tô Thanh Trúc cũng không khấm khá hơn bao nhiêu. Cô đã bị đả kích suốt 2 ngày nay rồi. Nếu như họ không đang theo dõi. Nhưng, nhà đầu tư thậm chí nghĩ họ đang bí mật giao dịch. Trúc Nhi, thông báo xuống. Vũ Hoàng Minh liếc nhìn thời gian trên đồng hồ. Tất cả các cổ đông. Đúng 11 giờ tới phòng họp. Tô Thanh Trúc có chút không hiểu nhìn anh. Hoàng Minh, giờ phút này mở cuộc họp cổ đông có phải hơi kỳ không? Giá cổ phiếu đang biến động lớn như vậy mà mở cuộc họp cổ đông khó tránh khỏi sẽ có vê cổ đông nhỏ có phản ứng. Đến lúc đó họ lại bỏ đi phần cổ phiếu trong tay. Thì giá cổ phiếu Tô Thị e là sẽ lại một lần nữa bị ảnh hưởng nặng nề. Không sao, cứ làm theo những gì anh nói là được. Trông vẻ tràn đầy tự tin trên mặt Vũ Hoàng Minh, Tô Thanh Trúc cũng không biết nói gì nữa bèn gọi điện thông báo xuống mở cuộc họp cổ đông. Còn anh thì vẫn ngồi trên sofa theo dõi cổ phiếu, với tốc độ hiện tại thì không quá 3 tiếng nữa sẽ ngừng giảm. Một khi đã dừng thì giá cổ phiếu tập đoàn Tô Thị ngày mai chắc chắn sẽ trở thành tin lớn. Xem ra, đối thủ này cũng khá lợi hại. Lại có thể tạo ra ảnh hưởng nặng nề như vậy cho Tô Thị. Hiện tại, tập đoàn Tô Thị đã sát nhập 70% doanh nghiệp của Minh Xuyên. Những CEO của doanh nghiệp đó giờ đã trở thành cổ đông của Tô Thị. Nhưng cổ phiếu trong tay mỗi người thì không nhiều. 51% là nằm trong tay Tô Thanh Trúc. Phần còn lại là trong tay cổ đông khác. Vẫn còn một bộ phận nhỏ rải rác trong tay nhà đầu tư. Vốn mở cuộc họp cổ đông là trình là vì muốn xem cổ phần trong tay những cổ đông kia còn lại là bao nhiêu. Thông báo hoàn tất, Tô Thanh Trúc đặt điện thoại xuống. Sắc mặt có chút lo lắng nhìn về Vũ Hoàng Minh. Anh định sẽ làm gì? Cách chương.